Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cá nằm trên thớt giờ này khắc này, Chu Tĩnh Hàn đối chính mình trước mặt tình huống tổng kết thành mặt trên kia 5 chữ. Không sai, hắn chính là cá nằm trên thớt, tùy ý Lê Tiễn xoa tròn bóp dẹp, lăn qua lộn lại. Làm ta tìm xem, ngân châm ở nơi nào? Lê Tiễn một bên tò mò nói, một bên nhẹ nhàng đem không thể động đậy Chu Tĩnh Hàn lật qua thân mình, thành đầu lao xuống nằm sấp tư thế. Chu Tĩnh Hàn rất muốn mắng chửi người. Hắn hiện tại cả người không thể động đậy, liền luôn luôn độc miệng cũng trương không khai. Nói cách khác hắn liền tính là không thể động thủ cùng Lê Tiễn đánh nhau mấy chiêu cũng thế tất muốn há mồm đau mắng thằng nhãi này một đốn. Này đáng chết nam nhân, đem hắn đương cái gì? Lật qua tới lật qua đi tìm chết sao? Tấm tắc nguyên lai ở phong phủ huyệt thượng A, nhà ta Thu Vũ thật là bướng bỉnh, như thế nào có thể như vậy đối đãi nhiếp chính vương đâu? Lê Tiễn đồ tự lải nhải ra tiếng. Chu Tĩnh Hàn nghe được Lê Tiễn lời này, vãnh tay, đáy mắt phát ra một mạt ánh sáng. Ân, rốt cuộc là nam nhân, biết hai nước hữu hảo phát triển tầm quan trọng. Chu Tĩnh Hàn cho rằng Lê Tiễn là phải cho hắn lấy ra ngân châm, trong lòng âm thầm cảm khái. Nào từng dự đoán được loại này ý tưởng vừa mới hiện lên trong óc, Lê Tiễn đột nhiên một cái tát chụp thượng hắn phong phủ huyệt. Nháy mắt Chu Tĩnh Hàn chỉ cảm thấy xương cốt một tô tầm mắt đều biến hoảng hốt đi lên. Này xác định là cho hắn lấy ra ngân châm sao? Nghi hoặc gian, liền nghe Lê Tiễn lại bắt đầu đồ tự toái niệm. Thu Vũ a, ngươi thật là quá thiện lương. Phong phủ huyệt tốt như vậy tìm, ngươi không đem ngân châm chụp đến ra thịt chỗ sâu trong thực dễ dàng bị nhiếp chính vương thủ hạ tìm hiểu nguồn gốc lấy ra sao? Chu Tĩnh Hàn trừng lớn hai mắt một búng máu tạp ở cổ họng nhi không thể đi lên hạ không tới. Lê Tiễn cái này xúc sinh, hắn dám đem ngân châm tất cả đều chụp đến hắn cốt phùng nhi. Hỗn chướng đồ vật, hắn làm sao dám làm như vậy? Trên thực tế, Chu Tĩnh Hàn xem nhẹ Lê Tiễn hỗn chướng bản chất. Hắn muốn làm cái gì, liền không có không dám làm. Đúng là giờ phút này, hắn xúc nội lực đem ngân châm chụp tiến Chu Tĩnh Hàn làn da nội bộ, lại vẫn vô xì lột ra Chu Tĩnh Hàn quần áo nhìn mắt xác định nhìn không tới châm chọc sau, mới đưa Chu Tĩnh Hàn quay cuồng lại đây. Mà hắn nhìn đến hắn hắc trầm mặt cùng cảnh cáo ánh mắt khi thế nhưng nháy mỹ lệ mắt phượng cười hỏi. Nhiếp chính vương, chúng ta kế tiếp chơi điểm cái gì mạo hiểm kích thích trò chơi đâu? Bởi vì này vừa hỏi, Chu Tĩnh Hàn sắc mặt nháy mắt xanh mét lên. Có như vậy trong nháy mắt Chu Tĩnh Hàn trong đầu hiện lên chính là một câu thực kinh điển nói. Không phải người một nhà không tiến một gia môn, cái này đáng chết Lê Tiễn cùng cái kia đáng giận Mộ Dung Thu Vũ quả thực chính là trời đất tạo nên, nhân gian khó tìm tuyệt phối. Lê Tiễn há mồm ngậm miệng, nhà ta Thu Vũ, Mộ Dung Thu Vũ há mồm ngậm miệng. Nhà ta thất gia, hoặc nhà ta phu quân, hai người, một cái so một cái âm độc ác liệt, một cái so một cái phúc hắc không phẩm. Mộ Dung Thu Vũ sợ hắn dùng nội lực giải khai huyệt đạo cho nên dùng ngân châm phong bế hắn phong phủ huyệt. Mà Lê Tiễn đâu, ác hơn, trực tiếp đem châm chọc một tấc không lưu chụp tới rồi hắn ra thịt nội. Mấu chốt là như thế này hắn còn không chịu bỏ qua, muốn tiếp tục chơi đi xuống. Dám đánh ta ra Thu Vũ chủ ý thật là không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn khi nói chuyện động thủ cởi bỏ Chu Tĩnh Hàn bên hông dây lưng. Chu Tĩnh Hàn trong mắt mau tiêu ra hốc mắt, cái này tiểu xúc sinh hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn nam nữ thông ăn? Lê Tiễn nếu là biết Chu Tĩnh Hàn ý nghĩ trong lòng nhất định nhi huy đao thiến đối phương. Hắn kéo xuống Chu Tĩnh Hàn đai lưng, lột ra hắn bên người trung y, lộ ra đối phương to lớn bụng nhỏ, tấm tắc một đống tuổi, bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Lê Tiễn hung hăng nhéo một chút rồi sau đó độc miệng châm chọc ra tiếng. Nháy mắt Chu Tĩnh Hàn cường tráng rắn chắc bụng nhỏ đã bị véo sưng lên một khối, có thể thấy được Lê Tiễn dùng bao lớn tay kính nhi. Bất quá, nhất đả kích Chu Tĩnh Hàn không phải Lê Tiễn hành vi, mà là lời hắn nói. Cái gì kêu một đống tuổi, hắn mới 30 xuất đầu, nhân sinh vừa mới nảy mầm. Trong lòng tức giận bất bình, nề hà miệng không thể nói, thân không thể động. Chu Tĩnh Hàn kiếp trước kiếp này liền không như vậy nghẹn khuất quá. Lê Tiễn nhìn Chu Tĩnh Hàn bị véo sưng bụng nhỏ trong mắt huyên thuyên truyền, cuối cùng đem tầm mắt rời đi, dừng ở trên bàn giá cắm nến thượng. Hắn phi hiện lên đi, đem mặt trên ngọn nến nhổ xuống tới, sau đó hưng phấn trở lại mép giường, chiều Chu Tĩnh Hàn quơ quơ. Chu Tĩnh Hàn không rõ nguyên do, không biết Lê Tiễn muốn làm gì. Bất quá trực giác nói cho hắn, khẳng định không chuyện tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Lê Tiễn từ trong lòng móc ra mồi lửa, đem ngọn nến bật lửa. Rồi sau đó đem ngọn nến nghiêng tích vài giọt sáp du đến đối phương trên bụng nhỏ. Chu Tĩnh Hàn cái trán bạo khởi gân xanh, đáy mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt, hận không thể đem Lê Tiễn thiêu xương cốt đều không dư thừa tiếp theo căn. Hắn ở không tiếng động cảnh cáo Lê Tiễn đừng đùa hòa, đừng nhân tiểu thất đại, đừng ý đồ chọc giận hắn. Lê Tiễn thấy được lại cố ý trang không thấy được. Cái này chết xúc sinh luôn là đánh hắn thê tử chủ ý, nếu không hào hào dọn dẹp một chút, thằng nhãi này cũng không biết cái gì kêu trời cao điểm dày. Hắn tích vài giọt sáp du, rồi sau đó đem ngọn nến cái đáy trực tiếp ấn ở sáp du thượng. Sáp du làm lạnh, đem Chu Tĩnh Hàn bụng cùng ngọn nến cái đáy chặt chẽ dính liền ở bên nhau. Lê Tiễn vừa lòng vỗ vỗ tay, đại công cáo thành, nhiếp chính vương, trò chơi này thực hào chơi, ngươi chậm rãi chơi. Khi nói chuyện, lại thấy Chu Tĩnh Hàn thập phần phẫn nộ khí sắc mặt đen nhánh, trên ngực hạ phập phồng, bụng nhỏ càng là đi theo chợt cao chợt thấp. Ai nha, nhiếp chính vương ngươi trăm triệu không thể tức giận. Ngươi xem cái này ngọn nến, Lê Tiễn tay một lóng tay, đối Chu Tĩnh Hàn bụng phía trên lập ngọn nến khoa tay múa chân vài cái. Sau đó hảo ngôn giải thích nói. Ngươi xem ngươi vừa động giận, bụng liền theo ngươi dồn dập hô hấp trên dưới phập phồng. Cái này ngọn nến đâu, cũng đi theo từ trên xuống dưới phiêu. Này rất nguy hiểm, tùy thời sẽ đảo a, ngươi phải biết rằng, này vạn nhất ngã xuống tới, ngươi miệng không thể nói, tay lại không thể động, năng đến ngươi bụng còn hào thuyết, vạn nhất năng đến ngươi dưới thân tiểu nhiếp chính vương kia đã có thể không ổn lạc. Nhất thảm chính là, vạn nhất ngọn nến đổ ục ục lăn đến trên giường, nổi lên hừng hực lửa lớn. Vậy ngươi liền không phải ngoạn nhi kích thích trò chơi, ngươi là ở ngoạn nhi hỏa đốt người sống nột. Chu Tĩnh Hàn cái trán gân xanh từng cây bạo khởi, hai mắt màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi. Kia sắc mặt càng là khó coi vô pháp hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Tiễn cảm thấy chơi cũng chơi đủ rồi, nên là thời điểm rời đi. Mộ Dung Thu Vũ đi nơi nào còn không biết đâu. Phúc Lộc trong điện cái kia không bớt lo biểu muội cũng còn không có người giải quyết tốt hậu quả đâu. Như vậy, tưởng tượng, Lê Tiễn liền đứng dậy nhảy xuống giường. Hắn chiều Chu Tĩnh Hàn tiện nhiều lần phất tay từ biệt. Nhiếp chính vương, ngươi một người chậm rãi ngoạn nhi ta trước cáo từ. Nhớ kỹ, muốn chậm rãi ngoạn nhi, không thể quá mức. Cuối cùng một câu là ở nhắc nhở Chu Tĩnh Hàn nhịn xuống tức giận, bằng không một cái không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nếu Mộ Dung Thu Vũ giờ phút này ở chỗ này, nhìn đến Lê Tiễn trước sau này đậu bỉ hành vi, nhất định sẽ kinh ngạc che miệng lại, cho rằng Lê Tiễn là bị quý quảng thượng thân. Lê Tiễn trên mặt ý cười, ở xoay người sau lập tức hóa thành khói mù chi sắc. Hắn hơi không thể nghe thấy hừ nhẹ một tiếng, phi thân từ sau cửa sổ rời đi. Vừa mới hắn chính là cố ý trêu cợt Chu Tĩnh Hàn, cố ý đối hắn cười thực tiện. Theo hắn quan sát cái này Chu Tĩnh Hàn làm người bụng dạ hẹp hòi, ghen ghét tâm cùng cừu hận tâm thực trọng. Hắn làm như vậy, Chu Tĩnh Hàn tất nhiên khí bất quá. Cái này, gọi là chu tâm, tưởng tượng một chút một cái tính tình rất lớn người, bị chọc một bụng khí, phổi đều sắp bị khí tạc. Chính là cố tình hắn lại không thể sinh khí, bằng không liền sẽ tự rước lấy họa. Như vậy hắn sẽ làm thế nào đâu? Đúng vậy, không cần hoài nghi, hắn sẽ gắt gao chịu đựng trong lòng kia khẩu khí, sống sờ sờ nghẹn hộc máu. Đây là Lê Tiễn muốn đạt tới hiệu quả. Hắn biết Chu Tĩnh Hàn người như vậy là không sợ hãi bất luận cái gì thân thể thượng tra tấn. Như vậy đau đớn, là nhất thời. Hắn hiện tại cho hắn, là tra tấn hắn trong lòng thống khổ, đây là đem đi theo hắn một đời. Hắn dám chắc chắn Chu Tĩnh Hàn đời này đều sẽ bởi vì việc này nghẹn khuất nôn ra máu, ha ha. Sự thật chứng minh, Lê Tiễn suy đoán là chính xác. Đường hắn cười hì hì, vô địch tiện xoay người nhanh nhẹn sau khi rời đi, Chu Tĩnh Hàn khí suýt nữa mất khống chế bùng nổ. Hắn một trận dồn dập hô hấp trên bụng nhỏ ngọn nến lập tức trên dưới nhảy lên lên. Chu Tĩnh Hàn chỉ có một tia lý trí, sinh sôi đem hắn bùng nổ phẫn nộ ngăn chặn. Nói thật hắn thực lo lắng Lê Tiễn nói cái loại này tình huống xuất hiện. Vạn nhất ngọn nến đổ, đốt tới hắn quần. Vạn nhất ngọn nến đổ thiêu khăn trải giường thiêu hắn. Hiện giờ hắn, miệng không thể nói, thân không thể động. Liền tính nổi lửa, cũng sẽ không có người kịp thời tiến vào cứu hắn. Đây là Chu Tĩnh Hàn vô luận như thế nào cũng không dám đối mặt sự tình. Cho nên, hắn chỉ có cắn răng cố nén buồn ở giọng mắt nhi kia khẩu lão huyết liều mạng chịu đựng, chịu đựng. Hắn trong lòng âm thầm thề, một ngày kia nhất định phải đem Lê Tiễn lột ra rút gân, nghiền xương thành cho. Lê Tiễn từ sứ thần biệt viện lặng yên sau khi rời đi cảm thấy trên người mặc danh khô nóng. Hắn chỉ cho là phía trước trong cơ thể mị dược không có toàn bộ bước ra tới, vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn thẳng chiều ngự hoa viên chạy như bay đi, trong lòng thầm nghĩ, nếu Mộ Dung Thu Vũ có thể đem Chu Tĩnh Hàn chế phục trụ ném ở trên giường trang tằm cưng, như vậy nàng nhất định là tường an không có việc gì, thậm chí có khả năng đã trở về tìm chính mình. Nhưng mà đương Lê Tiễn vội vàng đi vào ngự hoa viên khi nơi nào nhìn đến có Mộ Dung Thu Vũ thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là Mộ Dung Thu Vũ, bên người cũng một cái không nhìn thấy a, toàn bộ to như vậy ngự hoa viên, chỉ có linh tinh mấy cái cung tỳ ở thu thập phía trước bưng tới nước ô mai chén. Thất ca, rất xa, có người kêu gọi hắn. Lê Tiễn quay đầu, nhìn đến Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu song song cất bước đi vào ngự hoa viên. Thất vương gia, ngươi có từng nhìn đến thất vương phi? Phía trước nàng ở tiểu đình hóng gió chờ ta, kết quả bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Ta cùng với bát vương gia mọi nơi tìm kiếm, cũng không có thể tìm được nàng. Lăng Tiêu Tiêu ngữ khí có chút nôn nóng. Lê Tiễn lắc đầu, bổn vương cũng không biết Thu Vũ thân ở nơi nào. Bất quá Tiêu công chúa không cần lo lắng, Thu Vũ đoạn sẽ không có việc gì. Lăng Tiêu Tiêu vẫn là thực lo lắng, biểu tình có chút uể oải. Lê Diễm không biết nên như thế nào trấn an đối phương, chỉ phải tách ra đề tài. Ai, này ngự hoa viên người đều chỗ nào vậy? Lê Tiễn còn chưa từng trả lời, có công tỳ trải qua nghe được tráng lá gan chủ động nhắc nhở nói. Thất vương gia, bát vương gia, mọi người ngắm hoa mệt mỏi, hoàng thượng mang theo mọi người hồi phúc lộc điện đi. Lăng Tiêu Tiêu cướp hỏi, người thấy thất vương phi sao? Kia công tỳ gật đầu. Thấy, cùng cái kia Đông Yến Hoàng Triều tới quý thiếu tướng quân ở bên nhau, theo mọi người cùng đi phúc lộc điện. Lăng Tiêu Tiêu vừa nghe lời này, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, ta còn tưởng rằng đem thất vương phi đánh mất. Nguyên lai, nàng đã trở lại. Lê Diễm tiếp môn nói, như thế rất tốt, thất ca chúng ta cũng đổi qua đi đến phúc lộc điện cùng đại gia hội hợp đi. Bọn họ cũng không biết phúc lộc điện bên kia, giờ phút này chính trình diễn kinh tâm động phách tuồng kịch cách chương.